xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3572, chúng bạn xa lánh thiên tài 90. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sacro Theater Theater H. Ba người nghe xong đều có chút kinh ngạc nhìn nàng. Lê Hải lớn lên coi như dáng vẻ đường đường. Khi nhìn đến Đường Quả xuất hiện thời điểm, con mắt còn là sáng lên, trừ cặp kia cầm kiếm tay, chỗ nào đều đẹp đặc biệt, nhất là cái kia độc nhất vô nhị khí chất. Lê Hải không có yêu thích khác, liền là ưa thích mỹ nhân. Trong nhà liền có vô số mỹ nhân, đủ kiểu đều có. Lê nhị công tử, nghe nói ngươi muốn cùng ta kết làm đạo lữ, kỳ thật không phải là không thể được, nhưng con người của ta trong mắt dung không được một viên hạt cát. Ta nghe nói ngươi có thật nhiều thị thiếp, ta dung không được những người này. Đường Quả nói trực tiếp, khiến cho đại sảnh bên trong tất cả mọi người nhìn nàng chằm chằm. Cảm thấy nàng đặc biệt ngây thơ. Lê Hải mỉm cười, Đường đại cô nương có ý tứ là, muốn ta đem sở hữu thị thiếp đều nghỉ việc. Cái này kỳ thật không có vấn đề, ta có thể đồng ý. Nghỉ việc thị thiếp, lại không có nghĩa là hắn không thể nắm giữ mặt khác mỹ nhân nhi. Lê Hải nghĩ ngây thơ, Đường Quả làm sao có thể như ước nguyện của hắn. Nàng lắc đầu, không phải, ý của ta là, ta dung không được một viên hạt cát, coi như đem những cái kia thị thiếp nghỉ việc, cũng không thể xóa bỏ các nàng tồn tại. Ý của ngươi là, Lê Hải có chút mơ hồ. Đường Quả nói thẳng, ngươi tự mình giết các nàng, ta liền có thể coi bọn họ không tồn tại. Nàng còn không tin, Lê Hải sẽ vì cùng nàng kết làm đạo lữ, đem chính mình nuôi những cái kia mỹ nhân nhi giết chết. Cho dù có tâm, cũng không dám, như thế Lê gia thanh danh, cũng coi là hư mất. Lời này rơi xuống, mọi người sắc mặt cùng nhau biến đổi. Người của Đường gia mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hai mắt bên trong phảng phất viết, ngươi như thế nào là như thế ác độc người. Đường Quả không thèm để ý chút nào những này, coi như nàng không nói những lời này, bọn hắn sợ cũng là sẽ cho rằng nàng là cái ác độc người a, dù sao trong mắt bọn họ, nàng liền là cái ác độc người, như vậy nàng sao không phơi bày một ít chính mình ác độc. Bằng không thì thật đúng là có lỗi với những cái kia truyền ngôn. Đại muội, ngươi đang nói cái gì? Ngươi điên rồi sao? Đường Tầm quả thực không thể tin được. Đường Quả sẽ nói ra ác độc như vậy, lại muốn Lê Hải tự mình đem những thị nữ kia đều giết chết, nàng cho là nàng là ai? Nhắc tới, lấy nàng bây giờ tình huống, căn bản là không xứng với Lê Hải. Tiểu Quả, ngươi lần này thật sự có chút quá phận, Lê Thùy đều đáp ứng ngươi nghỉ việc thị thiếp, có thể thấy được đối ngươi là một tấm chân tình, như thế thành ý, ngươi chẳng lẽ còn không nhìn thấy sao? Theo Đường Mẫu, Đường Quả cùng Lê Hải kết hợp, thật sự chính là một cái tốt kết cục, ai kêu nàng nữ nhi này, tâm cao khí ngạo, không chịu thua, bây giờ thành một phế nhân, thành Lê Hải, thật đúng là không có những người khác tuyển, cho dù có những người khác tuyển, nàng chỉ sợ cũng không nhìn chúng, cái này Lê Hải thân phận, còn tính là nàng trèo cao, nếu không phải suy nghĩ đối phương là mình nữ nhi. Cũng hy vọng đối phương có khả năng có một cái tốt kết cục. Biến thành người khác nàng mới lười đi hỏi đến những này đâu. Đường gia toàn cả gia tộc người, cũng là như thế nghĩ, đều cho rằng là Đường Quả trèo cao Lê Hải. Người ta Lê Hải đều có thành ý như vậy, nàng vậy mà không biết tốt xấu. Liền nàng tình huống như vậy, bao nhiêu nam tu nguyện ý chính miệng đáp ứng, nghỉ việc thị thiếp sự tình. Ta không có điên, là nghiêm túc, nếu như các ngươi cảm thấy dạng này không thích hợp, vậy liền hủy bỏ chuyện hôn ước này. Đường Quả đứng thẳng tắp, rất chân thành theo trong đại sảnh trên mặt của mỗi một người đảo qua. Nếu như các ngươi không nỡ chuyện hôn ước này, đổi một cái nhân tuyển cũng rất tốt, dù sao trong ánh mắt của ta dung không được một viên hạt cát. Ngươi muốn cùng ta kết làm đạo lữ, liền muốn ở ngay trước mặt ta. Tự mình đem ngươi những cái kia tiểu thiếp, từng bước giết chết. Đường Quả lúc nói lời này, trên thân phảng phất bao bọc một tầng ma khí, nhìn tà ác vô cùng. Cách chương.